Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, Trương Hoài Ngọc. Chúng ta liên hợp. Hoác, vị này anh Tuấn công tử ca chính là Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư. Lục địa thần tiên khí tức. Thật mạnh, đậu xanh rau má. Đây chính là tu luyện giới vung tệ thiên sư Trương Hoài Ngọc nha. Tọa hạ trọn vẹn 8 vị bạch y thiếu nữ. Thật đúng là khí phái A, XXX mẹ hắn. Cái này mặt bài nhất định bỏ ra rất nhiều tiền sao? Thô bỉ võ phu tiếng ca ngợi. Nhìn như không có văn hóa gì. Nhưng lại đơn giản dễ hiểu. Nghe liền hết sức thoải mái. Trùng hợp Ngọc Tổng còn liền ưa thích loại hình này thổi phồng. Đồng thời, hắn còn không quên cho 8 vị có phần biếng nhác thiếu nữ truyền âm. Vung hoa, tăng sức mạnh vung, các người đều cười lên, chúng ta sẽ thêm tiền. 8 vị bản địa võ phu thiếu nữ nghe xong, lập tức liền lại dũng cảm. Chỉ là các nàng hoa vung lấy những cái kia cánh hoa đột nhiên liền toàn bộ rơi xuống người. Khác đỉnh đầu, Trương Hoài Ngọc phát giác được không hợp lý, tức giận trừng mắt nhìn những này không chuyên nghiệp các thiếu nữ. Hắn bị giam cấm đoán nhiều năm. Trước kia những cái kia vung hoa thiếu nữ sớm đã gả làm vợ người. Hiện tại liền hài tử đều sẽ đánh xì dầu. Đã sớm không còn ra sân khấu. Mà cái này 8 cái thiếu nữ. Thì là hắn đi tới Bắc Lương sau đó hiện thuê. Cũng không có tiến hành qua hệ thống tính huấn luyện. Đột xuất chính là không chuyên nghiệp. Cùng lúc đó, hít một hơi lãnh khí thanh âm liền một mạch không ngừng. À con mắt ta. Ta thái hợp kim mắt chó ta ngày. Thật chướng mắt nhan giá trị. Đây là lấy ở đâu tiểu kiếm tu. Lão phu may mắn từng gặp vị công tử này. Hắn chính là thanh minh kiếm chỉ thứ 3 đại biểu A. Có 4 phía trà sát phúc lợi tán tu hô. Lời vừa nói ra. Đám người hơi sững sờ. Đã sớm tin đồn. Kiếm tu giới một đời không bằng một đời. Càng mạnh liền càng xấu. Kết quả đoạn trước thời gian kiếm tu thịnh hội. Lại xuất hiện một cái lại có thể đánh liền đặc biệt đẹp trai tiểu kiếm tu. Bạch lãng xem như võ đạo giới đại biểu, đều chưa từng chân chính cùng hắn giao thủ qua, liền sớm lạc bại nguyên lai việc này là thật. Nhưng hắn tới làm gì? Giỏi thật, chẳng lẽ hắn muốn đại biểu kiếm tu giới đặc biệt đến nện võ đạo giới chàng tử sao? Cái rãnh, tiêu rồi, hứa tiên. Trương Hoài Ngọc nhìn thấy đi ở bên cạnh gia hỏa, đồng dạng nhịn không được hơi ngửa đầu. Mắt chừng chó ngốc. Giỏi thật. Sao ngươi lại tới đây? Lúc trước thanh minh kiếm chỉ chính là ngươi xuất thủ. Rõ ràng năm trước lúc. Ngươi giết cái Trương sẹo mụn còn cần 300 hiệp. Ngươi không hợp lý à? Trương Hoài Ngọc như có điều suy nghĩ cùng hứa tiên liếc nhau. Hai người mặt ngoài không có tiến hành trong bóng tối câu thông. Vụng trộm. Ngọc Tổng lại nhịn không được truyền âm nói. Người cũng phải tham gia viễn cổ chiến trường biểu diễn đại hội. Gào, Ngọc Tổng không thêm giờ. Khụ khụ khụ, Bạch Đế Thành thiếu thành chủ Bạch Lãng sẽ đến tiếp ta. Sau đó lại tìm ngươi trò chuyện. Trương Hoài Ngọc nhíu lông mày. Tuy nói chính mình danh tiếng. Bị hứa tiên nhan giá trị thoáng cướp đi ném đi. Nhưng hắn cùng Bạch Lãng sớm đã thương lượng xong. Đem mang theo trên 100 vị Bạch Đế Thành bên trong võ phu. Tự mình đến tiếp, chung quy hắn Ngọc Tổng yêu thích, tu luyện giới người người đều biết, dù là hắn muốn đập phá quán, vậy cũng sẽ nện mỗi một vị đối thủ đều vừa lòng thỏa ý. Thắng lợi trở về, nhưng vào lúc này, thiếu thành chủ đến, một tiếng hét to, thanh âm gần như truyền khắp nửa tòa Bạch Đế Thành. Một giây sau, Bạch Lãng liền mang theo trọn vẹn 100 vị thượng tam phẩm võ phu. Nương theo lấy lôi nổ âm thanh, giống như từng đạo như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm ầm ầm nặng nề rơi xuống đất âm thanh liền một mạch không ngừng. Nếu không phải thành này kiến tạo thời điểm, liền có người sớm có đoán trước tại thành trung hiện đầy pháp trận. Trên đường những cái kia gạch đá xanh sớm đã nhao nhao sụp đổ. Mà Bạch Lãng một ngựa đi đầu, đứng chắp tay, thân mang bạch bào. Phía sau hắn 100 tên võ phu, tắc thì mặc đồng dạng kiểu dáng màu đen võ bào, nhao nhao sắc mặt lạnh lùng đứng tại hai bên đường phố. Cảnh tượng này làm đến tựa như hai cái xã hội đen đại lão tại chạm mặt Hứa Tiên hữu tâm chửi bậy. Bất kể nói thế nào, song phương tựa như đi qua mấy trăm lần tập luyện đồng dạng, đã có thể biểu hiện ra Bạch Đế Thành đối Long Hổ Sơn tôn trọng, cũng có thể biểu hiện ra Long Hổ Sơn đối với Bạch Đế Thành coi trọng. Chung quy tới nói, đều là sáo lộ, diễn chính là tầng dưới chót người tu luyện. Có lẽ chờ bọn hắn chuyển miệng sau khi đi ra ngoài, tu luyện giới sẽ xuất hiện Long Hổ Sơn giao hảo Bạch Đế Thành, Tiểu Thiên Sư cùng Bạch Lãng trò chuyện vui vẻ các loại tin đồn. Đương nhiên, loại tình huống này vẻn vẹn xuất hiện Hứa Tiên không xuất hiện lúc. Thậm chí, Hứa Thư Sinh vì để tránh cho cùng hai cái này thích trang bức ra hỏa đụng vào nhau, hắn cố ý trốn ở hải không, Nghiêm Đại Hải, Hạ Lạc tỷ đệ bọn người ở giữa, vì chính là yên lặng qua đường. Đáng tiếc, hắn tựa như cái kia trong đêm khuya đom đóm, lại thế nào tránh né, như cũ trốn không thoát một ít tuổi trẻ nữ hiệp, thiếu phụ nữ hiệp hỏa nhãn kim tinh. Điều này sẽ đưa đến hai phòng đen thế lực đại lão một ít cố ý nói ra đối thoại kỳ thật cũng không có quá nhiều người xem. Bạch Lãng cùng Trương Hoài Ngọc trò chuyện một chút, liền không nhịn được nghĩ thầm cái này, liền rất cam, triều đình tại Bạch Đế Thành không có đặc phái văn phòng. Bởi vì nơi đây võ phu rất nhiều, thuộc về quốc trung chi quốc, quốc trung chi quốc, yêu ma quỷ quái các loại tà ma tới sau đó, căn bản sống không quá buổi chiều đầu tiên, liền bị bành trướng khí huyết tách ra hình thể, lại thêm nơi đây có thể chuyện phát sinh, cũng vẻn vẹn có võ phu ở giữa ẩu đả. Nhưng loại chuyện này cũng sẽ có Bạch Đế Thành chấp pháp đại đội đến giải quyết. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn đám người này đến chỗ này sau đó, chỉ có thể dùng tiền đi thuê cái tiểu viện. Thế là, Nghiêm Đại Hải cùng chân lão bản liền là ai trả tiền duyên cớ, suýt nữa bóp đến cùng một chỗ. Ai, đây chính là Phú Nhất Đại cùng Đổ Thần ở giữa khoái hoạt sao? Hứa Tiên đưa tay khoác lên Bắc Lương Vương băng điêu bên trên, cảm giác sâu sắc cuộc sống không dễ, khắp nơi làm người thấy chua xót. Đồng thời, Hạ Thụ cô nương ngay tại pha trà, chuẩn bị mâm đựng trái cây, tựa như một cái hiền lành tiểu nương tử. Nghiêm Đại Hải đứng tại cửa ra vào, nhìn ở trong mắt, ưa thích ở trong lòng. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình ngủ một giấc sau đó, quý phủ đột nhiên liền tới thế này một vị thanh thuần khả ái nữ tử. Cùng hắn trước kia tiếp xúc qua hồ ly tinh hoàn toàn khác biệt, đột xuất chính là một cái đơn thuần khả ái. Mấu chốt nhất chính là Hạ Thụ cô nương hiển nhiên cũng đối với mình có ý tứ a. Hắn mới cho hắn mấy chục lượng bạc, để cho Hạ cô nương đi ra ngoài mua chút ăn uống trở về, kết quả nàng hành động lại nhanh như vậy, thậm chí đều muốn chuẩn bị cho mình tốt rồi. Hoặc ta đi, ta có thể, ta chuẩn bị xong, không đúng, ta phải giúp một tay Hạ Thụ cô nương, làm việc nhà loại sự tình này, liền muốn hai người cùng một chỗ làm mới có ý tứ. Đại Hải hèn mọn cười một tiếng, lau nước miếng, muốn đi đi qua, nhưng mà, hắn sau đó liền gặp được Hạ Thụ đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau đó, liền bưng mâm đựng trái cây hắn để đặt đến Hứa Tiên bên cạnh giờ khắc này. Nghiêm Đại Hải nhịn không được rơi vào trầm tư. Không đúng, còn có trà nha, trà khẳng định là cho ta đi. Quả nhiên, Hạ Thụ đi tới, nàng bưng trà đi tới. Đại Hải không chút do dự, đoạt lấy tay hắn bên trong trà nóng, liền muốn làm mặt một ngụm uống vào. Không nên, Nghiêm công tử không nên nha, Hạ Thụ luống cuống. Chỉ cần đây là ngươi thủy, ta đây liền có thể uống, đừng cái này bẩn. Nghiêm công tử thật không muốn uống. Cái kia thủy bẩn. Không, ta liền uống. Nghiêm Đại Hải không nghe. Ta vừa xem ngươi pha nóng quá trà, ngươi rõ ràng là sợ nước trà quá nóng sẽ bỏng đến ta, ngươi còn nói bẩn, ngươi còn nói ngươi không đúng đau lòng ta. Mà Hạ Thụ nhìn thấy hắn đem nước trà tấn tấn tấn uống hết sau đó, lập tức cũng không dám lại lên tiếng, chỉ có thể lại đi lấy một cái chén. Duy chỉ có Nghiêm Đại Hải tại uống xong trà sau đó, hắn mới phát giác có điểm gì là lạ ân. Thế nào chính mình trên hàm răng đều là cặn trà a. Liền tương, Nghiêm Đại Hải lần thứ hai nhìn xem Hạ Thụ liền pha một ly trà. Cũng cười nhẹ nhàng đưa tới Hứa Tiên trước mặt. Nói khẽ, trà không nóng, cạn trà vừa rồi cũng đổ qua. Hứa công tử uống chút sao? Cạn trà rõ ràng là ta uống, nhưng ngươi lại nói vứt sạch. Đột nhiên, Nghiêm Đại Hải đã cảm thấy có phần lòng buồn bực, nghẹn ngào, khó chịu, còn có chút muốn khóc. Tình cảnh này, Trần Do Càn cùng Hải không nhìn ở trong mắt. Hai người liếc nhau, người sau nhịn không được chắp tay trước ngực, thở dài nói, A-di-đà Phật, liếm chó cần gì phải làm khó liếm chó đâu này. Ai nói không đúng a? Hạ Thụ cô nương hiển nhiên không nắm chặt Hứa Tiên tay cầm. Nếu không truy cầu Hứa Tiên, cũng là rất có thể. Trần Do Càn nhíu mày. T, Hải không hít một hơi lãnh khí. Hứa Tiên tay cầm là cái gì? Tiền a, nhưng Hạ Thụ cô nương hiển nhiên là không có tiền. Nàng chú định không chiếm được Hứa Tiên thực tình. A, nguyên lai là cái này tay cầm. Hải không, bừng tỉnh đại ngộ. Kia ngươi coi là cái kia tay cầm. Trần Do Càn liếc mắt cái này tiểu hòa thượng. Ngươi không hợp lý gáo. Bạch Phủ, Trương Hoài Ngọc vừa cùng Bạch Lãng tiến hành một ít giờ bẩn kim tiền giao dịch qua đi. Hắn vốn muốn đi tìm quen biết nhiều năm Hứa thư sinh tâm sự. Có thể tưởng tượng đến Hứa Tiên không chỉ có là cái kia đại chiến 300 hiệp tiểu kiếm tu. Vẫn là thanh minh kiếm chỉ áp trục kiếm tiên sau đó ân. Cái này rất không thích hợp. Rõ ràng tại 5 năm trước, hắn lần đầu cùng Hứa Tiên gặp nhau lúc, người kia còn chỉ là một cái ngốc manh tiểu kiếm tu. Thậm chí, hắn cảnh giới từ đầu đến cuối đều không có quá lớn đề thăng. Hiện tại thế nào lắc mình biến hóa, liền biến thành kiếm tiên rồi đâu? Lão tử pháp nhãn có vấn đề sao? Trương Hoài Ngọc như có điều suy nghĩ một phen, liền lấy ra Sơn Hải Họa, dự định trước hỏi dò một cái. Nói, các ngươi có ai nhận biết Hứa Tiên? Hắn hẳn là một cái kiếm tu. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lập tức liền xuất hiện mấy người. Phật, A-di-đà Phật, bần tăng trùng hợp nhận biết Hứa thí chủ. Kỳ, Hứa Tiên nghe nói qua. Hình như rất biết đánh nhau. Nhưng ta chưa thấy qua. Tiên, Hứa Tiên nghe nói qua. Hình như siêu năng đánh. Nhưng ta cũng chưa thấy qua. Ma. A, các ngươi đều biết Hứa Tiên. Chúng ta ma môn gần nhất cử hành một trận mật hội, cụ thể nguyên do ta không hiểu rõ lắm. Nhưng mật hội kết thúc sau đó, Hứa Tiên liền bị chúng ta ma đạo liệt vào nhất không thể trêu chọc chi số một siêu cấp anh tuấn. Tiểu kiếm tu, cùng một thời gian, chúng ta ma đạo còn đem hắn liệt vào ma đạo đại địch số một. Ai nếu là có thể giết hắn? Liền có thể đến chúng ta ma đạo nhận lấy một thanh tiên khí. Một hồ lô siêu phẩm linh đan. Còn có 30 vạn khối linh thạch. Ân, đó là cái bí mật. Các ngươi đừng truyền ra ngoài. Nếu không cái kia Hứa Tiên đoán chừng liền muốn tìm chúng ta ma đạo phiền toái. Yêu, mũ mũ, ta có ném đi hiếu kỳ. Hứa Tiên là đâm ma môn tổ ong vò vẽ sao? Ma, không biết. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Trong lòng có quá nhiều cái rãnh khó có thể phun ra, hắn cũng là không đúng chọc tổ ong vò vẽ. Duy chỉ có chính là cạo chết một ít người trong ma đạo mà thôi. Nhưng không đạo lý a, hắn nên giết người đều giết. Liền cho cốt đều không mang theo lưu chính mình danh tự thế nào vẫn là tiết lộ ra ngoài rồi. Trừ cái đó ra, hắn có như thế đáng giá sao? Làm đến Hứa thư sinh đều muốn đầu án tự thú hoặc là nói. Mình nếu là nhập ma đạo, đám người kia có thể hay không đem ban thưởng cho mình. Mà lại cho hắn một cái ma môn đại trưởng lão các loại vị trí a. Mấu chốt nhất chính là, Sơn Hải Họa bên trong hết thảy thế này chọn người. Biết tất cả chính mình danh tự. Cái rãnh, liền con mẹ nó không hợp thói thường. Tiểu ca ta xuất đạo nhiều năm như vậy. Một ít quá mức rêu rao sự tình. Không phải không báo danh từ ngữ. Chính là sử dụng áo lót. Kết quả hiện tại cũng mọi người đều biết rồi. Nói, nhiều người như vậy biết rõ hắn. Cái kia người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hứa Tiên mạnh bao nhiêu? Tại Hải không trong mắt hắn cũng không phải là mạnh không mạnh vấn đề. Là ai có thể chịu nổi hắn một kiếm vấn đề? Hắn đối với cái này có quyền lên tiếng nhất. Phật, nói ra các ngươi khả năng không tin. Nhưng hứa tiên nếu như là xuất kiếm, cái kia vô luận địch nhân là ai, cả người hắn liền đều muốn không còn, không xuống đất phủ luân hồi loại kia. Trương Hoài Ngọc trong lòng giật mình, nói, giết người như ngoé, Phật, A-di-đà Phật, giết người như ngoé ngược lại không đến nỗi. Chỉ có điều một ít đáng chết người trong tay hắn, tất cả đều là một kiếm miểu chi mà thôi. Vô luận địa tiên, thần tiên, yêu ma quỷ quái, cái rãnh, ngươi cái này con lừa ngốc thế nào lại nói lời nói thật. Hứa tiên ánh mắt hắn vừa truyền, lúc này liền dùng Lý Thuần Cương áo lót nói ra. Võ, hứa tiên, lão phu đến cùng hắn đã từng quen biết. Trương Hoài Ngọc ngẩn ra một chút. Lý Thuần Cương cái kia lưỡng tụ thanh long hắn có thể thấy được qua. Còn là hắn ân nhân cứu mạng người này tích chữ như vàng. Nhưng hắn nói nhận biết hứa tiên. Cái kia hẳn là rất ổn. Nói, còn xin võ nói chuyện. Trong lúc nhất thời, sơn hải họa bên trong mọi người không khỏi an tĩnh lại. Bởi vì võ cùng hứa tiên cùng là kiếm tu. Cái kia hai người nhận biết khả năng xác thực rất lớn. Duy chỉ có Tiểu Bạch đều cười trên giường lăn lộn. Võ, hứa tiên, một vị tuổi gần 17 tuổi lục địa kiếm tiên. Thiên phú kinh người, tư chất chắc tuyệt, còn có khuynh thế phong thái. Giống như phàm trần trích tiên. Lời ấy không giả nhưng từ Lý Thuần Cương trong miệng nói ra. Nghe thế nào như thế khó chịu đâu này. Trong lòng mọi người dâng lên ném đi nghi hoặc. Võ, ta sở dĩ cùng hắn đã từng quen biết. Chủ yếu ta cùng hắn từng giao thủ qua. Ma, kết quả thế nào? Đám người hết sức tò mò. Võ, lão phu một kiếm lạc bại. Bắt đầu từ lúc đó, lão phu phát thệ không vào lục địa thiên nhân cảnh. Tùy tiện tuyệt không xuất quan. Tê đám người hít một hơi lãnh khí. Kẻ này bất phàm, kinh khủng như vậy. Trương Hoài Ngọc sắc mặt đặc biệt khó coi. Lý Thuần Cương thua. Hắn ân nhân cứu mạng thua. Cái kia chỉ dùng một chiêu lưỡng tụ thanh long, liền diệt hai tôn ma đạo cự kình Lý Thuần Cương thua. Mấu chốt hắn vẫn thua tại chính mình lão bằng hữu. Cái kia cùng lệ quỷ còn lớn hơn chiến 300 hiệp hứa tiên trong tay. Không, ta không thể nào tiếp thu được. Trương Hoài Ngọc lung lay đầu. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì ngươi so ta đẹp trai nhiều như vậy lần? Còn cả ngày tới nhà của ta ăn uống miễn phí. Nhưng so với ta lại thêm có thể đánh. Ta mới là Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư a. Người hứa tiên một cái dư hằng quận bộ đầu em vợ. Vì sao mạnh như vậy a? Cái gì cân cước a? Cái gì bối cảnh a? Cái gì kiếm pháp a? Dựa theo nguyên bản định, Trương Hoài Ngọc quyết định muốn tại viễn cổ chiến trường rực rỡ hào quang. Áp chế rất nhiều hệ thống thiên kiêu. Lấy được viễn cổ chiến trường tốt nhất thành tích. Nhưng đột nhiên xuất hiện cái 300 hiệp lão hữu, còn mạnh hơn một thớt. Điều này thực làm rối loạn hắn kế hoạch. Nhất là Trương Hoài Ngọc trước kia cùng hứa tiên thổi đến ngưu bức không phải quá nhiều. Hắn thực sự không có ý tứ dùng thêm tiền phương thức. Đi cùng hứa tiên làm ra một ít giao dịch. Nếu không không phải đem hắn xấu hổ dùng ngón chân móc ra hai phòng ngủ một phòng khách không thể. Nhưng vấn đề tới. Hắn Trương Hoài Ngọc xem như đạo môn mặt bài. Phiên này đi ra ngoài còn lập xuống không đoạt được danh hiệu đệ nhất. Về nhà liền tiếp tục bế quan lời thề. Cam, hắn thật không muốn đang bế quan. Hắn không chịu nổi a. Cái kia Trương Hoài Ngọc rốt cuộc nên như thế nào thủ thắng? Thêm tiền, hắn là không thiếu tiền. Chính là quá lúng túng. Không thêm tiền lời nói Trương Hoài Ngọc vuốt vuốt cái cằm. Xem ra chỉ có thể vận dụng thủ đoạn khác. Không đúng ca môn không trượng nghĩa. Mấu chốt không thành tích mà nói. Lão tử vẫn phải bế quan a. Hứa tiên ta sau đó nhất định mời ngươi ăn thơm uống say. Thiên tài địa bảo cung cấp ngươi. Nhưng lần này, xin lỗi. Hơn nữa nếu là có thể mua được Phật. Cũng chính là hứa tiên bên cạnh cái kia tiểu hòa thượng có lẽ liền có thể hình thành hai mặt bao. Bọc chi sĩ. Ân. Ta muốn liên hợp tất cả hệ thống đại biểu, là ta Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư phiên này xuất quan. Tạo thanh thế, phiên này, người hứa tiên nhất định phải thua. Ta nói, cha ta tới đều ngăn không được. Trương Hoài Ngọc trong lòng hung ác, quyết định đến cái đại phóng máu. Trong tiểu viện, Hứa Tiên đột nhiên đã cảm thấy chính mình thua lỗ không ít thứ. Bất quá hắn từ trong túi lấy ra Bắc Lương Vương băng điêu, sau đó lập tức. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chủ nợ không ném. Cái kia hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Nhưng vấn đề đến rồi. Ta vẫn là cảm giác thua lỗ. Hứa thư sinh liền rất không hiểu. Rốt cuộc vì sao đâu này? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.